Tần Diệp Hạo trầm thấp cười, ngón tay giật giật, thanh âm hơi khàn. Trước, cốc truyện audio.com, em hãy ngẩng đầu lên, cách chương.